Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 929, chương 929, người thắng sau cùng. Hừ, cho rằng như vậy thì có thể để giết ta sao? Nhìn ta toàn bộ hấp thu. Phong Thái Bình giống to một tiếng. Trên người lục khí đột nhiên ở giữa tăng vọt, biến thành một đầu cự thú. Mở ra dữ tợn ngụm lớn một hơi nuốt hướng hỏa long. Cuồng bạo hỏa long bị cắn nuốt hết. Cự thú biến càng cao lớn hơn. Phong Thái Bình cười như điên nói. Có trông thấy được không? Vô luận phát ra dạng gì công kích, ta đều có thể hấp thu. Ngươi chính là giết không được ta. Có đúng không? Cái kia ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu sao có thể hút. Yến Phong cười lạnh. Hai tay vung vẩy. Không trung lôi vân lần nữa điện quang lấp lóe, nhưng lần này cũng không phải là kim quang chói mắt, mà là ngân quang thoáng hiện. Một đường to lớn thiểm điện hoành bổ xuống, đám người vừa mới đã trải qua hỏa long loại kia nóng bỏng khí tức, lại đột nhiên giống như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo thấu xương xâm nhập toàn thân, cảm giác mình lập tức phải lạnh cóng. Giống, tia chớp màu bạc càng biến càng lớn. Cuối cùng lần nữa hóa thành một đầu màu bạc thần long. Chỗ đến, mọi thứ đều biến một mảnh trắng xóa. Kết lên vụn băng nhi. Trước đó là hỏa long. Hiện tại lại xuất hiện một đầu băng long. Người tiếp nhận ta hỏa long thôn thiên. Không biết có thể hay không tiếp được băng long cuồng vũ. Yến Phong vung tay lên. Băng long gào thét đằng không mà lên. Lần nữa mang theo xé rách thiên địa khí thế nhào về phía Phong Thái Bình. Ta quản ngươi là hỏa long, còn là băng long, hết thảy thôn phệ. Phong Thái Bình gào thét, lục khí hóa thành cự thú lần nữa mở ra miệng rộng. Một hơi đem băng long nuốt vào, cự thú thân thể lần nữa tăng vọt. So ngay từ đầu tăng trưởng đều không chỉ gấp đôi. Trên người khí tức đáng sợ càng thêm mãnh liệt. Tống Thiếu Kiệt đám người cảm giác mình hơi kém liền muốn bất tỉnh đi. Ha ha ha, tới đi, tới đi. Ngươi dạng này sẽ chỉ làm ta càng cường đại hơn. Ách, cự thú biến càng thêm cường đại. Phong Thái Bình hưng phấn không thôi. Thế nhưng là đột nhiên biến sắc. Cự thú tại nhỏ nhẹ lung lay. Cùng lúc đó trên mặt của hắn cũng xuất hiện vẻ mặt thống khổ. Có phải hay không cảm giác được có cái gì rất không đúng nhi? Yến Phong cười đắc ý nói. Âm dương hỗn độn chi khí một âm một dương. Hoàn toàn ngược lại cực hạn lực lượng. Coi như ngươi có thể thôn phệ thì có thể làm gì? Ngươi có bản lĩnh tiêu hóa sao? Phong Thái Bình mặc dù thôn phệ hỏa long cùng băng long, thế nhưng là hai loại lực lượng lại là hoàn toàn ngược lại. Căn bản không có khả năng dung hợp. Bây giờ đang ở thân thể của hắn bắt đầu rồi bài xích lẫn nhau. Hiện tại cảm giác của hắn giống như là trong thân thể có hai cái côn trùng đang tại lẫn nhau đánh. Nhau một dạng. Hơn nữa càng lúc càng hung, lập tức phải phá thể mà ra. Sẽ không, ta nhất định có thể đủ thôn phệ. A, Phong Thái Bình rất không cam tâm, muốn tiếp tục thôn phệ, nhưng lại phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một âm một dương hai cỗ lực lượng bài xích lẫn nhau. Đấu lợi hại, hắn cưỡng ép thôn phệ, thiếu chút nữa thì no bạo thân thể của hắn. Đây hết thảy cũng cần phải kết thúc. Băng hỏa cửu trọng thiên. Yến Phong giống to một tiếng, không trung lôi vân không có lần nữa phát ra cái gì công kích. Nhưng là nhập thân vào Phong Thái Bình trên người cự thú lại oanh một tiếng nổ tung. Giống, giống, một vàng một bạc hai đầu cự long xung kích ra, đan vào một chỗ, chính là trước đó bị cự thú cắn nuốt hỏa long cùng băng long. Hai đầu cự long gào thét đằng không mà lên, sau đó phát ra tiếng gào rung trời trùng kích hướng Phong Thái Bình. Lập tức, Phong Thái Bình thân thể giống như là trong bão táp trên đại dương bè gỗ nhỏ. Đánh tới, không ngừng cho băng hỏa hai đầu cự long đụng chạm lấy thân thể. Nếu không phải cực kỳ mạnh mẽ bản thân năng lực khôi phục, Phong Thái Bình tin tưởng mình đã sớm thành triệt để cho tan. Ta là mạnh nhất, ngươi căn bản giết không được ta. Phong Thái Bình gào thét, tán loạn tại bốn phía khí tức tử vong lần nữa bị hắn tụ tập. Thân thể thụ vết thương nhanh chóng khỏi hẳn, trên cánh tay lục khí quấn quanh, một quyền oanh kích mà ra, giống giận hỏa long bị oanh tung bay ra ngoài. Đại thủ một chảo, băng long bị hắn nắm trong tay, để cho hắn tung bay. Lần này hắn học thông minh, không tiếp tục thôn phệ, dùng bản thân mình lực lượng mạnh mẽ đối kháng băng hỏa song long. Cái kia ngươi nhìn ta đến cùng có thể hay không giết được ngươi? Yến Phong quát to một tiếng, băng hỏa song long lập tức đình chỉ đối với Phong Thái Bình công kích. Đột nhiên vọt hướng lên trên không, chỉ thấy hai đầu cự long quanh quẩn trên không trung lấy. Dương nanh múa vuốt, đột nhiên gầm lên giận dữ. Vậy mà hướng đối phương đánh tới, người phía dưới cũng là gương mặt mê võng. Hai đầu này long làm sao bản thân đánh nhau? Ầm ầm, trên mặt đất tất cả mọi người hoảng sợ đều xuống ý thức che lỗ tai. Cũng không nghĩ bị tiếp xuống va chạm sinh ra tiếng nổ mạnh chấn động điếc lỗ tai. Thế nhưng là, các loại nửa ngày, vậy mà không có phát sinh bạo tạc, băng hỏa song long đánh vào nhau. Thế mà tiến hành dung hợp, hai đầu long biến thành một con rồng, một đầu toàn thân đều phát ra cái này từ mang cự long. Đây là có chuyện gì? Đại gia khiếp sợ đồng thời, Cơ Đồng Đồng mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm nói, ta hiểu được, hỗn độn là vạn vật chi nguyên, hóa âm dương nhị khí. Thông thường tình huống dưới, hai loại các đi cực đoan lực lượng là không thể nào hòa tan, sẽ chỉ bài xích lẫn nhau, chỉ có hỗn độn chi thể mới có thể đem âm dương nhị khí dung hợp lại cùng nhau. Trông thấy không trung giống giận tử sắc cự long, phía dưới tất cả mọi người đều có một loại sắp bị hủy diệt cảm giác nguy cơ. Trương Thiên Hóa lẩm bẩm nói, ta tích má ơi, cái này hỗn đản chi thể thật chẳng lẽ có ngưu bức như vậy sao? Cho ta giết, Yến Phong giống to, tử sắc cự long lập tức đáp xuống. Ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh, Phong Thái Bình giống như là bị một loại áp lực vô hình áp chế. Hai cước chui vào trong lòng đất, thẳng đến bên hông, cho ta hút, Phong Thái Bình ngửa mặt lên trời gào thét. Oanh, tử sắc cự long nhào về phía Phong Thái Bình trên thân. Một trận đung đưa kịch liệt về sau, tử long biến mất, Phong Thái Bình gương mặt bình tĩnh. Ngươi thua, hơn nữa ngươi không còn có cơ hội thắng, bởi vì ngươi chết rồi. Yến Phong thản nhiên nói, Phong Thái Bình trừng lớn điều này hai mắt, gắt gao nhìn xem Yến Phong. Trong hai mắt cũng không có không cam lòng cùng oán độc, mà là vô tận mê võng. Oanh, Phong Thái Bình thân thể đột nhiên toát ra hỏa diễm. Là ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa màu tím tại trên thân thể của hắn thiêu đốt, cũng không có để cho hắn ra chóc thịt bong, phát ra than cốc vị đạo. Cánh tay của hắn vậy mà một chút xíu bị hòa tan mất. Sau đó là hai chân. Vừa rồi đầu kia tử long đã đem thân thể của hắn triệt để phá hủy. Thân thể tại biến mất, Phong Thái Bình giống như cũng không có cảm giác được thống khổ, mà là lẩm bẩm nói, ta rốt cục phải chết sao? Yến Phong kỳ quái phát hiện, làm Phong Thái Bình chân chính đứng trước thời điểm tử vong. Trong hai mắt ánh mắt dĩ nhiên là bình tĩnh lạ thường. Phải chết thật, chiếm được khẳng định, Phong Thái Bình nở nụ cười. Không có oán độc, không có dữ tợn, giống như là hai người lần thứ nhất lúc gặp mặt. Lúc kia Phong Thái Bình giống như là một cái nho nhã học giả. Nụ cười rất sạch sẽ. Cảm ơn ngươi. Phong Thái Bình đột nhiên nói với Yến Phong. Yến Phong sững sờ. Tạ ơn. Lão tử giết chết ngươi. Nhưng ngươi đối với lão tử nói tạ ơn. Chẳng lẽ sắp phải chết não người tử đều bị hư. Cẩn thận hoa. Phong Thái Bình còn muốn nói điều gì. Nhưng tiếc là đã không kịp. Thân thể của hắn đã triệt để hóa thành kiếp cho. Tiêu tán trong không khí. Hắn là đang nhắc nhở bản thân phải cẩn thận hoa thanh phong sao. Phong Thái Bình biến mất. Trương Thiên Hóa đi tới, yếu ớt hỏi, hắn chết sao? Hắn chết. Yến Phong gật đầu nói, lần này hắn chết không thể chết lại. Âu ia, tên vương bát đản kia cuối cùng là chết rồi. Trương Thiên Hóa hưng phấn lớn tiếng quỷ kêu lên. Những người khác cũng đều là khuôn mặt cuồng hỉ. Lần này có thể nói là sống sót sau tai nạn. Đầu thai làm người cảm giác để cho trong lòng mỗi người đều không ức chế được hưng phấn. Thế nhưng là cùng mọi người hưng phấn so sánh, Yến Phong đã có một chút thất lạc. Ta có thể lý giải cảm giác của ngươi. Cơ Đồng Đồng nói khẽ. Yến Phong trong mắt tràn đầy mê võng nhìn xem nàng. Nàng thở dài nói. Ta Cơ Đồng Đồng tự nhận kỳ tài ngút trời. Tại lĩnh vực của ta bên trong. Hắn một cái duy nhất đáng giá ta nhìn với con mắt khác người. Nhưng tiếc là. Bây giờ không có. Đúng vậy. Yến Phong cũng là cảm giác như vậy. Người sống một đời. Có thể có kẻ ngang hàng nếu như chỉ có chút ít mấy người. Đó là phi thường thật đáng buồn. Hoa Thanh Phong tính một cái. Phá Tâm tính một cái. Phong Thái Bình cũng là một cái. Nếu như Phong Thái Bình không có cực đoan như vậy. Không có đi bên trên đường tà đạo. Lấy hắn kỳ tài ngút trời. Chưa hẳn không thể đi đến cuối cùng. Nhưng bây giờ lại là trước hết nhất ra sân một cái. Thật đáng buồn. Càng làm cho người ta thêm đáng tiếc. Phốc xích. Yến Phong đột nhiên đặt mông ngồi ngã trên mặt đất. Sắc mặt biến thẻ bạch. Toàn thân không ngừng run rẩy, miệng phun máu tươi. Mọi người nhất thời kinh hãi. Cuống quýt đều xông tới. Sẽ không phải là cùng Phong Thái Bình đánh một trận xong. Hắn cũng nhận chí mạng bị thương a. Gặp trên mặt mọi người đều vô cùng khẩn trương. Yến Phong cười khổ nói. Ta không sao. Chỉ là âm dương hỗn độn chi khí mạnh mẽ quá đáng bá đạo. Lấy tu vi của ta bây giờ. Thân thể tạm thời còn không thể hoàn toàn tiếp nhận. Tiêu thụ không nổi. Trước tiên cần phải còn trở về. Ba đạo khí lưu cường đại từ trong thân thể của hắn bạo phát ra. Một đường khí lưu hoành không đi xa. Mặt khác hai đạo thì là bay về phía Tiêu Thấm Nhi cùng Leona. Ai về chỗ nấy. Phong Thái Bình chết rồi. Trước đó thoát đi rơi người đều là khuôn mặt khó có thể tin. Làm sao có thể chứ? Phong Thái Bình cường đại như vậy. Làm sao sẽ liền không giải thích được bị Yến Phong cho xử lý đâu? Cứ việc một lát tin tức này khó mà tiêu hóa. Có thể sự thật chính là sự thật. Yến Phong đám người hoàn hảo không chút tổn hại. Phong Thái Bình thật đã chết rồi. Về phần Yến Phong đến tột cùng là thế nào làm rơi Phong Thái Bình? Vậy liền không người biết. Hoa ra, Phá Tâm trong mắt lộ ra dị sắc. Nói, hảo tiểu tử, vậy mà thực không chết. Xem ra cái này bỗng nhiên tiệc đầy tháng ta là uống định. Hoa Thanh Phong mỉm cười nói. Uống rượu có thể, nhưng là cho hài tử lễ gặp mặt có thể không thể bớt. Phá Tâm cười ha ha đi. Hoa Thanh Phong mỉm cười trên mặt dần dần ngưng động. Hoa Vân Đào đi ra. Nói. Làm sao, tiết khí, Hoa Thanh Phong ánh mắt lăng liệt, nói, chỉ có dạng này, ta mới tính cuối cùng chân chính người thắng. Phong Thái Bình chết rồi, hắn làm ra dưới hành vi tồi tệ cũng bị công bố ra. Yến Phong cùng Cơ Đồng Đồng là vô tội, tại mọi người ngoài ý muốn đồng thời, cũng càng thêm chấn kinh. Bọn họ không cách nào tưởng tượng nếu như Phong Thái Bình không chết, bọn họ lại biến thành bộ dáng gì. Vì sao? Vì sao? Vì sao ngươi không chịu cứu hắn? Hoa Lan Tâm khuynh quốc khuynh thành. Nhưng giờ này khắc này lại là gương mặt vặn vẹo. Hai mắt tràn ngập oán độc. Biểu lộ giống như lệ quỷ. Trung niên nhân áo đen ngồi ở bàn cờ bên cạnh. Cầm lấy một con cờ. Thản nhiên nói. Thế sự như ván cờ. Nếu như bị đào thải. Vậy hắn chỉ có thể ảm đạm rời sân. Trong mắt ta. Thái Bình chính là con cờ này. Nói xong, đem trong tay quân cờ tiện tay vứt bỏ tại một bên. Hắn nhưng là con của ta. Chẳng lẽ ngươi liền dễ dàng như vậy đem hắn vứt bỏ sao? Hoa Lan Tâm lạnh lùng thét to. Chẳng lẽ không phải sao? Bỏ xe giữ tướng, chỉ cần có thể thắng. Bất luận cái gì quân cờ cũng có thể vứt. Bao quát ngươi lại bên trong. Trung niên nhân áo đen cũng không ngẩng đầu lên nhìn xem bàn cờ. Trước mặt, ngữ khí vô cùng bình thản. Nhưng là Hoa Lan Tâm lại là gương mặt màu cho tàn. Trong hai mắt ánh mắt lập tức ảm đạm xuống. Giống như là lập tức bị rút ra đi thôi tất cả sinh mệnh lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,